Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3864, ngược luyến tình thâm nữ phối, 77. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tiếng thủy tinh bể vang lên. Để tất cả mọi người thổn thức không thôi. Bọn họ còn không có gặp qua hung hãn như vậy. Một lời không hợp, liền nện cửa sổ xe. Nhưng làm bọn họ thấy rõ ràng. Cửa sổ xe bị nện đến sạch sẽ về sau. Bên trong xuất hiện tràng cảnh, nhộn nhịp lấy làm kinh hãi. Bên trong có một nữ nhân bị cột, ngoài miệng quấn lấy vàng nhan sắc băng dính, tay chân đều là bị vàng nhan sắc băng dính cuốn lấy. Tài xế chính quay đầu, dùng một cây đao so với nữ nhân kia, mọi người tới không kịp phản ứng thời điểm, Nghiệp Luyện phản ứng nhanh nhất, theo túi xách bên trong móc ra một cây tiểu đao, liền hướng người tài xế kia cánh tay đâm vào. Sau đó mấy bước tiến lên, đem người cho chế phục, tới xử lý giao thông vấn đề cảnh sát giao thông các thúc thúc. Cũng là một mặt mộng bức nhìn xem chuyện xưa phát triển. Thời gian ngắn đều không có hoàn hồn, phía trước cùng đường quả đối thoại nam tử, cũng muốn chạy, lại bị đường quả một cước cho trượt chân trên mặt đất. Nàng trên chân tiểu bạch dày, dùng sức dẫm tại bọn cướp trên mặt, ta nói ngươi làm sao gấp gáp như vậy. Nguyên lai là đang làm hỏng a. Lúc này, người qua đường không có chút nào cảm thấy đường quả là đường cái sát thủ. Ngược lại ngay tại não bổ, nàng khẳng định là biết rõ cái gì, mới có thể dùng loại phương thức này cứu người. Nhìn như cạn việc ngốc, trên thực tế là cứu người. Cảnh An An trận này, có thể nói là chưa tỉnh hồn. Nếu như hôm nay không có đường quả xuất hiện, nàng thật không biết nên làm cái gì. Nàng không biết đường quả là thế nào phát hiện nàng, cũng không hỏi, nhưng là trong nội tâm rất cảm kích chính là, nếu là không có đường quả, nàng còn không biết tiếp xuống sẽ tao ngộ cái gì. Những người kia là kẻ liều mạng, tuyệt đối sẽ không để nàng tốt qua. Tại ghi khẩu cung thời điểm, cảnh sát thúc thúc hỏi đường quả, có phải là biết rõ cảnh An An bị buộc, đường quả nói không biết. Nàng chính là cảm thấy phía trước không tuân thủ quy tắc giao thông. Đem nàng xe làm hư, còn muốn chạy, muốn cho đối phương một bài học, mặc dù không còn gì để nói. Nhưng chuyện này trước hết dạng này, bọn họ chủ yếu vẫn là muốn hỏi. Cái kia hai cái bọn cướp thân phận, Giang Văn Tranh vội vã chạy đến, nhìn xem cảnh An An không có chuyện gì, tâm lý mới buông lòng, êm đẹp bị bắt cóc. Giang Văn Tranh đã tại ra lệnh cho người xem xét là chuyện gì xảy ra. Vài ngày sau, Giang Văn Tranh biết rõ cạn chuyện này người là Giang Phụ. Đồng thời theo trên đường người bên kia biết được, Giang Phụ phân phó bọn họ đối cảnh An An làm sự tình. Phóng đi bệnh viện, cùng Giang Phụ triệt để trở mặt, trải qua này một lần, Giang Phụ còn là chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai lại mời người, lần này. Đậu đậu tiểu thuyết www.thedu.cc là muốn cảnh An An mạng. Tại đường quả nhắc nhở xuống, cảnh An An trốn qua một kiếp, hung thủ cuối cùng cũng bị bắt được. Cuối cùng khai ra là Giang Phụ hành động, đem Giang Phụ đưa vào ngục ngày ấy. Cảnh An An còn nói với hắn, hiện tại tốt, mụ ở bên trong, có người bồi tiếp, cũng sẽ không tịch mịch. Câu nói này, mười phần nhỏ giọng. Tức giận đến Giang Phụ toàn thân phát run, coi như hắn đem chuyện này nói cho Giang Văn Tranh nghe. Sợ rằng đối phương cũng là không tin, còn tưởng rằng hắn là vu hãm cảnh An An. Lúc này Giang Phụ, rốt cuộc minh bạch, cảnh An An chỗ đó là cái gì ngốc trắng ngọt, rõ ràng chính là một cái ngàn năm yêu tinh. Ngốc trắng ngọt, chỉ là nàng bề ngoài ngụy trang, Nghiệp bác sĩ, tan tầm à nha, Nghiệp bác sĩ. Người bạn gái có phải là lại tới đón ngươi? Nghiệp bác sĩ, ngươi quá may mắn, lại có đẹp như thế có ôn nhu bạn gái tới đón ngươi. Quả thực so ta lão công đều đúng giờ. Nghiệp bác sĩ, người bạn gái về sau muốn đổi đối tượng thời điểm, ngươi có thể giúp chúng ta hỏi một chút, tại giới tính phương diện, không muốn thẻ như vậy chết có thể chứ? Nghiệp Luyện nhìn xung quanh những này tiểu hộ sĩ một cái. Cút, cách chương.